Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bụng dạ khó lường vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng chín. Trương Bích không bị quỷ trên thân, nếu không trong lời nói, y tinh toàn tu vi hẳn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra ta khẳng định nói. Ánh mắt nhìn về phía Trương Bích vừa rồi tọa vị trí. Thượng còn giữ kia mai thanh màu lam miêu tú hương bao. Này mai hương bao khẳng định là Trương Bích cố ý di thất ở trong này. Chờ người khác tới nhặt, này hương bao chỉ cần cùng nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Có thể khống chế nhân tâm trí, tinh toàn không có trước tiên nhìn ra Trương Bích có vấn đề. Ta cảm giác là vì Trương Bích bây giờ còn là một người. Trên người không có quỷ khí. Cũng không có gánh vác oan hồn, nhưng là, Trương Bích ra tay hãm hại ta cùng Vương Quỳnh, đến cùng là xuất phát từ cái gì mục đích đâu. Nếu là tiểu phụng hoàng nhân, khẳng định biết tinh toàn lợi hại, đó là tuyệt đối không có lá gan dám ở tinh toàn mí mắt dưới lấy ra hương bao ra hại ta cùng Vương Quỳnh, đích xác, nàng cũng không bị quỷ trên thân, mà là... Trong bụng có một cái miêu cương cổ vương kim tầm cổ ở khống chế được hành vi. Nếu không phải ta dụng thần thức đi tra xét, còn phát hiện không xong bí mật này, tinh toàn theo ta tầm mắt xem qua đi. Nhìn đến tượng miêu tú hương bao thời điểm, trên mặt thần sắc có chút hứa khác thường, hắn chậm rãi đứng dậy đi đến hương bao bên cạnh, xoay người đem hương bao nhặt lên đến, chau mày lại đầu cẩn thận quan sát một phen. Như thế nào tinh toàn, này chỉ hương bao, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Vương Quỳnh có chút tò mò, thôi ta theo trên chỗ ngồi đứng lên, muốn cùng nhau qua đi xem kết quả, xem có chút nhìn quen mắt, chính là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Này hương trong bao, không chỉ là có thảo dược, còn bị nhân hạ cổ, đội hội chiết dương thọ tinh toàn trong mắt tràn ngập đông lạnh hơi thở. Dường như đều có thể đem này chu vi không khí đông lại thành băng giống nhau. Trên người sát khí ức chế không được tiết ra ngoài. Tinh toàn ở đối với có người thương tổn ta cùng cục cưng chuyện này thượng. Trong ánh mắt mặt là nhu không tiến nửa điểm hạt cát. Hắn tay cầm này hương bao. Không đợi ta cùng Vương Quỳnh tới gần. Trong tay thủ bí quyết nhanh chóng vừa động. Tiểu cổ màu lam hỏa diễm liền theo đầu ngón tay bay ra. Đem kia chỉ khéo léo hương bao nhiên thành cho tẫn, đừng tới gần này hương bao. Đối cúc cưng không tốt, trên mặt ta tận lực khắc chế cảm xúc. Nhưng trong lòng cũng là hoảng loạn, ta cục cưng bị thương thiếu một cái mệnh hồn, hẳn là xem như tương đối yếu ớt, nhưng hắn lại là như vậy kiên cường. Trước kia ta mang theo hắn phải làm không đau dòng người thời điểm. Hắn đột nhiên liền theo ta phía trong bụng tiêu thất. Do đó chữ hàng xuống dưới. Hơn nữa, hắn theo ta bị nhiều lần như vậy sinh tử bên cạnh khổ sở. Đều không có việc, một cái nho nhỏ hương bao. Cư nhiên có thể xúc phạm tới cục cưng. Điều này làm cho trong lòng ta mặt thật giống như có cái gì ngật đáp giống nhau. Này Trương Bích không đơn giản, nhưng là cố tình nàng là cả nhân loại. Hơn nữa ngay tại chúng ta bên người, thời cơ hãm hại ta. Ta trong đầu đến bây giờ còn tại lặp lại, Trương Bích nói với tinh toàn kia một câu, tính ngươi có chút kiến thức, chính là ngươi có thể bảo nàng đến bao lâu. Nói cách khác Trương Bích ăn kim tầm cổ, cho nên là bị cổ trùng khống chế, nhưng là hạ cổ nhân vì sao muốn lợi dụng Trương Bích ra hại ta cùng cục cưng. Ta phản xạ có điều kiện bảo vệ bụng, bản năng vì cục cưng cảm giác được nguy cơ cảm. Hận không thể cầm đồng tiền kiếm, liền đem Trương Bích giết, đã hiểu nàng đến hại ta cục cưng, ta còn phải đề phòng nàng, đừng khẩn trương, tử, có ta ở đây bên người ngươi, miêu chạy người trong về điểm này mưu mẹo nham hiểm, không có gì thi triển cơ hội, tinh toàn ngồi xổm ta chỗ ngồi bên cạnh. Sờ sờ ta bụng, ánh mắt đã có một chút hàn, miêu chạy lý nhân am hiểu nhất chế cổ. Xác nhận muốn dùng chúng ta cục cưng chế cổ, nhưng chính mình có thể có cơ hội thao túng quỷ giới. Do đó, tung hoành hai giới, Vương Quỳnh theo ta sau lưng. Dùng ngón trỏ dùng sức nhu ta khuôn mặt, có có chút ảo não nói. Tô công tử ta khẳng định chính là bị ngươi liên lụy. Kia Trương Bích yếu hại ngươi cục cưng. Sau đó, tài muốn đưa cho ngươi hương bao. Thật sự là nhân tâm khó lường. Về sau nhìn thấy Trương Bích nữ nhân này, đừng chờ nàng lấy ra hương bao. Trước đem nàng đánh liên hắn mẹ đều không biết. Nhường nàng hại nhân, vương đại nữ. Ngươi có phải hay không ở nhắc nhở ta? Lần sau ngươi nếu đánh người tiến cục cảnh sát, nhường ta thông chi thượng hiên đi lao nhân. Ta quay đầu trắng Vương Quỳnh liếc mắt một cái. Nếu Trương Bích có thể đánh, tan học thời điểm, đã sớm đè nặng nàng béo tấu một chút. Nhưng là, hại ta nhân là Trương Bích sau lưng khống chế cổ trùng. Cũng không phải Trương Bích bản nhân. Chúng ta cho dù hôm nay đánh cho tàn phế một cái Trương Bích, ngày mai còn có thể có một tân Trương Bích ăn kim tằm cổ. Nhận đến khống chế đến hại ta, chúng ta ba người, ở căn tin ăn xong rồi cơ mà ni cấp vô trần đạo sĩ bọn họ mua điểm đồ ăn vặt. Tài tàn bộ đi tới rừng cây nhỏ bên cạnh hồ nước. Khoảng cách cái kia hồ rất xa một đoạn khoảng cách, liền kéo một cái cảnh giới tuyến, là không nhường bất luận kẻ nào tới gần. Cảnh giới tuyến bên cạnh, còn đứng hai cảnh sát, tuy rằng vào đông thái dương chẳng phải thực phơi, nhưng là bởi vì mùa đông đại khí loãng, giữa trưa thái dương vẫn là thực chói mắt, hai cảnh sát đã là buồn bã ỉu xìu đứng lại ngày hạ. Nhìn thấy chúng ta ba cái tới gần, lập tức sẽ ngăn lại đến. Ta là trong trường học mặt nữ đạo cô chuyện này, tuy rằng cảnh sát không biết, nhưng là rất nhiều giáo lãnh đạo cùng lão sư, còn có đồng học đều biết đến. Lúc này, tùy tiện đi ngang qua một cái lão sư, cùng cảnh sát thúc thúc công đạo rõ ràng ta lai lịch. Liền đem chúng ta ba cái đồng thời bỏ vào đi. Hồ nước bên cạnh cảnh tượng là thực thảm thiết, nhô lên cao diễm dương hạ. Trên mặt hồ này khoang bụng bị mở ra hủ thi trôi nổi. Liếc mắt một cái dưới, cũng chỉ có thể sử dụng bốn chữ hình dung. Nhìn thấy ghê người, hủ thi bởi vì khoang bụng bị mở ra, cho nên đổ máu lượng là rất nhiều. Hồ nước đều nhuộm thành màu đỏ sầm ni trong không khí mặt tràn ngập nồng liệt hư thối thi thể. Trên người mùi hôi thối, làm người ta buồn nôn. Vương Quỳnh vừa xong này phụ cận, cũng đã ghê tởm nôn khan, mồ hôi đều theo trán của nàng chảy xuống đến. Loại này mùi hôi hương vị tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Thối nhân đều vô pháp hô hấp, chỉ cần tiến trong lỗ mũi mặt, còn có một loại hít vào đi thể rắn cảm giác, giống như này đó ghê tởm gì đó đi vào, khí quản cũng đi theo dài quá nấm mốc ban giống nhau. Hơn nữa trong bụng cũng sẽ đi theo run rẩy co rút. Vài cái đạo sĩ đều là khóe miệng tràn đầy máu tươi. Ngã vào bẩn hề hề bùn đất thượng, thân mình thống khổ run rẩy, kia run rẩy bộ dáng liền cùng phạm vào chứng động kinh giống nhau. Ta lại biết, này đó ngã xuống đến đạo sĩ không hay ho, bọn họ tu vi không đủ, bị quỷ phản phệ về sau, bị bò lên, cái khác đạo sĩ, tiếp tục ở ống mực tuyến trải rộng thượng. Thống khổ vũ trong tay mặt đồng tiền kiếm money sau đó, liên tiếp còn có đạo sĩ ngã xuống, miệng mặt hộc huyết, sắc mặt lập tức trở nên giống như cho tàn giống nhau. Té trên mặt đất run rẩy, nhưng lại không ai dám tiến lên dìu hắn. Thượng ống mực tuyến, hoành thất thụ bát xếp kỳ quái mà lại phức tạp trận pháp. Này đó màu trắng ống mực tuyến, rất nhiều đều đã bị đạo sĩ phun ra huyết nhuộm thành màu đỏ. Giáo lãnh đạo xem kia đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Bụng mặt không muốn nhìn đi xuống. Chỗ nào cầu đắc ý rào rạt đứng lại vị này giáo lãnh đạo bên cạnh. Khóe miệng mang theo ý cười. Một bộ gian kế đạt được bộ dáng. OCV by Love Dio. Hết chương.